Chương 1452, đánh bậy đánh bạn. Đưa đi Lâm Thiết Vệ cùng bé trai về sau, Lăng Vân khỏe miệng mỉm cười, sau đó liền nắm lũ tiểu gia hỏa về Phật Duyên Các một đoàn người bóng lưng thật sâu lưu tại trong tầm mắt của mọi người, thẳng đến sau đó không lâu, mới có người hoàn hồn, nói đó không phải là Minh Vương A Phật Duyên Các. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đối với nàng và bối bối nói, các ngươi hai cái hảo hảo ở tại nơi này trong tiệm, ta đi cấp người nhìn xem bệnh ứng A, ân đây này. Yên tâm A, có thể bán ta đều sẽ bán đi. Bối bối mãi thanh mãi khí no y tu la hòa thượng khỏe miệng giật một cái huyền không đại sư dở khóc dở cười, sau đó dẫn theo Lăng Vân đi vào sau phòng. Vừa không lâu nữa, trong tiệm thì lặng lẽ tới một người, người này chính là chạy trốn người mù dê hội trưởng, phong ấn tu vi không tồn tại rốt cục người được các ngươi hai cái khí tức, ha ha ha, giết các ngươi, lão phu muốn giết các ngươi. Dê hội trưởng thì thầm trong lòng. Ồ, có người bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, nàng giả giả vờ không biết, mãi thanh mãi khí nói, ngươi tốt. Ngươi muốn mua thứ gì á? Dê hội trưởng tự tin không có bị nhận ra, bởi vì hắn đem mặt mình bôi nhọ rơi rồi. Các ngươi nơi này đều có cái gì bán? Dê hội trưởng hỏi thăm tiểu gia hỏa lông mi cau lại, người này làm sao đen như vậy lại là người mù. Tỷ tỷ hắn có phải hay không ba ba trong miệng nói cái túi sách kia trời xanh, bao than đen á không phải đi. Bối bối lắc đầu, người này thì là trước kia xấu lão đầu, nàng đều nhận ra, cố khí tức kia không sai được. Khu khu dê hội trưởng nhướng mày. Đang định muốn hay không giờ phút này ra tay, bởi vì hắn phát hiện hiện tại cũng là một thời cơ tốt. Hắn không tin giết không được hai tiểu hài tử ngươi tùy tiện nhìn, đều ở nơi này đây. Bối bối nói tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dê hội trưởng, đứa nhỏ này cảm thấy hắn nhìn quen mắt ta, cũng là hắc một chút mà thôi. Ngoạ tàu làm dê hội trưởng chuẩn bị xuống tay thời điểm, tiểu gia hỏa liền a ha cười to, ta biết ngươi, là ngươi cái xấu lao đầu. Ngoá bị nhận ra, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lập tức giết chết các nàng. Cái này sao có thể? Nhìn lấy dê hội trưởng dẫn theo đao giết tới, tiểu gia hỏa bỗng nhiên không thấy đi nơi nào. Ha ha ha. Bối bối ở một bên cười trống lấy, không chút nào che lấp địa đại cười. Loại này cười tựa hồ cũng là đang cười nhạo dê hội trưởng đáng chết, giết không được nàng, cái kia liền giết ngươi. Dê hội trưởng bỗng nhiên lạnh lẽo lấy bối bối, thân thể tản ra rét lạnh sát ý, ha ha ha, chơi vui. Đầu phộng dê hội trưởng ngơ ngác đứng tại chỗ, khỏe miệng hung hăng run rẩy. Đây là ẩn thân, lúc này hắn cảm giác rõ ràng, bối bối ngay tại hắn trước mặt biến mất, thần trí của hắn sẽ không sai, mà hắn cảm thấy khí lưu đi lại, đây chính là ẩn thân. Ôi, bối bối tại dưới trạng thái ẩn thân nhắm ngay dê hội trưởng cái mông hung hăng tới một chân. Mà tiểu gia hỏa thừa dịp dê hội trưởng ngã xuống thời điểm, tay nhỏ huy động, lực lượng kinh khủng liền đem dê hội trưởng đánh bay ra cửa, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bể nát. Nóa hắn biệt khuất ta, đánh không lại Minh Vương nữ nhi, chỉ có thể chạy trốn. Phía ngoài người qua đường giật nảy mình, đông nhiên thì bay ra một người sống sờ sờ, ai cũng sẽ có chút giật mình. Hai cái tiểu gia hỏa quên Lăng Vân mà nói rồi, hai cái dưới trạng thái ẩn thân đuổi theo, cửa hàng cũng không nhìn. Dê hội trưởng bóng người nhanh chóng, lập tức liền chạy trốn tới ngoài hoàng thành. Ta đi, đến mức đó sao? Dê hội trưởng bị hù lại tăng tốc thân pháp, hắn tuy nhiên nhìn không thấy hai cái tiểu gia hỏa, thế nhưng là bốn phía không người, không khí lại đang lưu động a, ám đạo các nàng làm sao đuổi tới hô tỉ tỉ, ta không đuổi. Tiểu gia hỏa chợt phát hiện thân, một đầu đều là mồ hôi, đứa nhỏ này vừa mới quá kích động đi. Vậy liền không đuổi, coi như hắn gặp may mắn. Bối bối cũng từ bỏ, trò chơi mèo vờn chuột chơi không vui. Mà dê hội trưởng tự nhận là được cứu, vừa mới may mắn lấy trốn qua một kiếp. Kết quả hắn bị yêu nguyệt nữ hoàng phái đi ra người để mắt tới, mà hắn lại bị trọng thương, tự nhiên không địch lại, lại xa lưới rồi, tức giận đến hắn hai mắt tối đen, ngất đi. Hai cái tiểu gia hỏa đánh bậy đánh bạn. Thế mà gặp thần nút đi thiên hạ hội đám hội trưởng bọn họ. Có người tới gần chúng ta. Hai đứa bé mà thôi, không muốn ngạc nhiên. Khéo hội trưởng nhướng mày, ánh mắt nhìn lấy phụ cận tiểu gia hỏa cùng bối bối. Các nàng là Minh Vương nữ nhi, giống như lúc mã hội trưởng lập tức kinh hỉ lên, hắn còn không đến mức nhận lầm, rất giọng khẳng định. Nghe vậy, một đoàn người lập tức đi ra, đoàn đoàn bao vây lấy hai cái tiểu gia hỏa, hai người bọn họ run lẩy bẩy, dường như bị hù dọa, đều ôm nhau rồi. Tham kiến tiểu công chúa. Vù vù hù chết các nàng, còn tưởng rằng tới cái gì cướp bán trẻ con người xấu đâu, nguyên lai là nhận biết nàng nhóm đó a. Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mại thanh mại khi nói, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu liếc về phía thiên hạ hội mọi người. Tiểu công chúa, Minh Vương đại nhân ở đâu? Hổ hội trưởng hỏi. Ngươi hỏi ta ba ba đi, hỏi ta làm gì? Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái. Cái này mấy vị hội trưởng nhất thời im lặng lên. Các ngươi có phải hay không quên cái gì? Bối bối xoa xoa tay nhìn lấy nàng cái dạng này, hổ hội trưởng đã hiểu, hai người bọn họ đoán chừng là muốn lễ vật đi. Đại công chúa, đây là thuộc hạ một chút xíu chút lòng thành. Ta cũng có bốn vị hội trưởng ảo ảo xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đi ra, đưa cho bối bối ai nha, nhiều không có ý tứ, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Bối bối cười ha hả nhận lấy, mọi người khỏe miệng giật một cái, bọn họ không nhìn thấy nàng có biểu tình ngượng ngùng, ngược lại là cái dạng kia thẳng tốt ý tứ. Ta đâu tiểu gia hỏa đần độn nhìn lấy, manh ngốc dáng vẻ khiến người ta dở khóc dở cười. Ách mọi người, ha ha, có, cho ngươi mã hội trưởng đặc biệt thì đau, ngoài miệng còn muốn một bộ mười phần bỏ được dáng vẻ. Lúc này tiểu gia hỏa cười, nàng một lần lại một lần thân thủ, mấy vị hội trưởng túi linh thạch toàn bộ đưa cho các nàng. Không tệ không tệ, xem ở các ngươi như vậy có hiếu tâm phân thượng, ta liền nói cho ngươi xoáy thúc thúc ở nơi đó tốt. Bối bối no y hổ hội trưởng cười hắc hắc, lộ ra một miệng răng vàng khẽ hỏi, Minh Vương đại nhân ở đâu? Bối bối nói, trong thành. Chúng người không lời, bọn họ đây có phải hay không là tính toán hỏi không? A khỉ hội trưởng đem mấy vị hội trưởng kéo qua một bên, nhỏ giọng đối lấy bo nở hà nở nói ra, các ngươi ngốc hả? Chúng ta có thể trực tiếp tóm các nàng lên, mang về thiên hạ hội, Minh Vương khẳng định sẽ tới. Ngoài nó, thật sự là một ý kiến hay, ta tại sao không có nghĩ đến? Mã hội trưởng lập tức đập bắp đùi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Theo hội trưởng kinh hỉ nói, như thế tốt lắm, tỉnh lại nghi thức thì tại thiên hạ biết, ngủ say Minh Vương đại nhân muốn trở về. Mà mã hội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tiểu gia hỏa, chỉ cần bắt được nàng là được, trước đó đưa ra bao nhiêu linh thạch đều đáng giá. Những người khác ào ào đồng ý thiên hạ hội vẫn luôn tại kề cận cái chết du tẩu, chưa bao giờ đình chỉ. Đối với bọn hắn tới nói, đối phó hai cái tiểu gia hỏa, cái kia chính là vây tay một cái sự tình, tâm lý không có áp lực chút nào.